Nhân đạo chí tôn, chương 1474, tế đạo pháp, cốc truyện audio.com, thì ra ngươi đến là vì lý do này. Phong Hiếu Trung cười, tên tiểu tử đó có phân thân của ta đang nghiên cứu, giờ cũng được kha khá rồi. Đúng như ngươi nói, đế cấp công pháp trong hắn có 17 loại. Nhưng đó đều là lĩnh ngộ của cấp đế quân, đối với ngươi và ta hiện giờ thì không quý giá lắm, có thể có chút tác dụng với ngươi. Đế cấp công pháp, lĩnh ngộ cấp đế quân, có nghĩa là tầng thứ của công pháp được kéo lên cấp đế quân. Dù sao 17 môn công pháp này đều là lĩnh ngộ của Phong Thanh Vũ, kiếp trước hắn luyện tới cảnh giới đế quân, cảm ngộ của hắn chỉ đạt tới cảnh giới đế quân, không thể lên tới đại đế được. Ví dụ một vị thiên thần tu luyện đế cấp công pháp, nếu hắn truyền thụ cho người khác thì chỉ có thể truyền thụ lĩnh ngộ của thiên thần cảnh, tầng thứ cao hơn hắn không truyền thụ được, không đủ khả năng truyền thụ. Đặc biệt là đế cấp công pháp, chỉ có đế mới truyền thụ thì mới là lĩnh ngộ đế cấp, các đế khác nhau truyền thụ tác dụng cũng sẽ có những điểm sai khác và những điểm không cảm ngộ tới được. Nếu là đế quân truyền thụ thì càng kéo thấp tầng thứ xuống. Nếu là luyện khí sĩ truyền thì tầng thứ còn thấp nữa. Trải qua các đời truyền thụ, cho dù là đế cấp công pháp năm xưa tung hoành thiên hạ thì cũng sẽ thay đổi hoàn toàn, thậm chí tầng thứ cứ thấp dần. Như vậy là cho thấy tầm quan trọng của Tân Hỏa, công pháp Tân Hỏa kế thừa tới từ các vị kế thừa, các vị thiên đế hoặc những cường giả đế cấp. Tuy hắn không biết tu luyện, thậm chí không được coi là sinh linh, nhưng đế cấp công pháp mà hắn truyền thụ thì tương đương với vị đế khai sáng môn công pháp đó truyền thụ trực tiếp, không có bất cứ sự khác biệt thiếu sót nào. Đó cũng là nguyên nhân sau khi Phục Mân Đại Tôn băng hà, Phục Hy thần tộc điên cuồng tìm kiếm Tân Hỏa. Ta và ngươi cùng nghiên cứu tên tiểu tử Phục Hy thần tộc đó, dựa vào khả năng suy đoán của ngươi có lẽ không tới 2 tháng là chúng ta có thể moi hết được những gì hắn biết. Phong Hiếu Trung đề nghị, Trung Nhạc gật đầu, được, hai sư huynh đệ họ đầy háo hức trở về Linh Ngọc Cung, còn chưa vào trong thì Trung Nhạc đã phân tách ra trăm vạn phân thân, giống như một nhánh đại quân, khiến Tiên Thiên Ma Long giật mình sợ hãi, trong bụng lầm bầm. Hai vị cung chủ của Đại Hắc Cung đúng là đại ma đầu không gì không làm. Hai ma đầu cùng xuất động, không biết ai sẽ gặp họa đây. Ma Long, ngươi thì thoải mái rồi. Sư Đà Đại Tôn cười oi. Ngươi có thể nghỉ 2 tháng, trong 2 tháng này lão gia và nhị lão gia sẽ không tới tìm ngươi đâu. Hình Thiên nói, ngươi dưỡng tinh thần cho đầy đủ, chưa biết chừng 2 tháng sau hai vị lão gia sẽ cùng nghiên cứu ngươi. Tiên Thiên Ma Long hừ một tiếng, mặt mày ỉu xìu. Chắc sau này hắn sẽ không muốn đọc thơ nữa rồi. Sư Đà Đại Tôn thích thú nói. Trong Linh Ngọc Cung, Phong Hiếu Trung tế Phong Thanh Vũ trong lồng nhốt lên, khởi động các loại đại đạo trong cơ thể hắn. Phong Thanh Vũ giống như một cự nhân đầu người thân rắn tỏa sáng, công pháp, đại đạo, nguyên thần của hắn hiện ra trạng thái mạnh nhất. Trung Nhạc khen, sư huynh cách này tuyệt vời. Tế một vị thiên thần, khởi động đại đạo, nguyên thần, nhục thân của hắn, thủ đoạn này đúng là tuyệt diệu. Điều này tương đương tế một vị thiên thần như tế vũ khí, giờ Phong Hiếu Trung đang nghiên cứu chứ nếu dùng để chiến đấu thì cũng không phải không. Cốc truyện audio.com, thể, tế luyện khí sĩ hoặc thần ma thủ đoạn này cũng có, ví dụ như ma tộc tế côn tộc để chiến đấu. Nhưng loại tế này là dùng thủ đoạn tà ác khống chế đại não và nguyên thần, còn chiến lực của côn tộc là do chính côn tộc phát ra. Côn tộc vốn là sinh linh vũ khí do ma tộc tạo ra, hơn nữa ma tộc tế luyện côn tộc còn có khả năng phản bội côn tộc, dễ bị mẫu hoàng khống chế hơn. Mẫu hoàng của côn tộc tới thì ma tộc không thể khống chế côn tộc nữa mà sẽ bị côn tộc phản phệ. Thủ đoạn này của Phong Hiếu Trung tiên tiến, tinh diệu hơn. Hắn có thể tế Phong Thanh Vũ cường giả kiếp trước là đế quân tu luyện 17 loại đế cấp công pháp, cũng có thể tế các thần ma khác, nếu dùng để chiến đấu thì tuyệt đối là một đại sát khí. Trên chiến trường, trực tiếp tế luyện thần binh thần tướng của đối phương, xung kích ngay từ bên trong trận doanh của địch, có thể giành được thắng lợi mang tính quyết định. Còn trong chiến đấu một tế đối thủ lên, khiến thần thông, thần binh của đối thủ tạm thời mất kiểm soát, như vậy có thể nhân cơ hội thi triển chiêu chí mạng. Sư huynh, loại thần thông này của huynh nhất định phải dạy cho ta. Trung Nhạc mắt sáng rực vội nói. Trung Nhạc không khỏi cảm khái, mỗi lần hắn tới gặp Phong Hiếu Trung, Phong Hiếu Trung luôn luôn khai phá được đạo pháp thần thông mới khiến hắn vô cùng bất ngờ. Là một người một lòng hướng đạo, Phong Hiếu Trung có thể nói là có đạo tâm, cũng có năng lực đó. Đây không tính là thần thông, cũng không phải công pháp, chỉ có thể tính là một cách tế tự. Phong Hiếu Trung tinh thần dao động, truyền môn tế tự này cho hắn, nói. Loại tế tự này liên quan tới phạm vi rất rộng, lĩnh ngộ ở tầng sâu thì mới tế được đối phương. Ta gọi nó là tế đạo pháp, ngươi không luyện được đâu, đệ muội thì có thể. Tế đạo Pháp, Trung Nhạc Khựng Người tỉ mỉ lĩnh ngộ môn tế đạo Pháp này, phát hiện đúng là nó không phải công pháp cũng không phải thần thông, chỉ đơn giản là tế đạo đơn thuần, coi đại đạo của đối phương thành thiên địa đại đạo và tế, từ đó đoạt quyền kiểm soát tu vi của đối phương, thậm chí đoạt được cả quyền kiểm soát nhục thân và nguyên thần đối phương. Trong việc này ngoài liên quan tới nhiều lĩnh vực lĩnh ngộ cao thâm về đạo còn cần có đại đạo thân hòa lực nữa. Đây là tế đạo Pháp chỉ thánh linh thể mới tu luyện được. Trung Nhạc kêu lên, Phong Hiếu Trung gật đầu. Ta có được một ít máu của thánh linh thể từ chỗ đệ muội nghiên cứu thêm mới có được tế đạo Pháp này. Người truyền thụ cho muội ấy coi như chút bù đắp của ta. Trung Nhạc nhớ ra khi Phong Hiếu Trung thấy Âm Phiền Huyên từng rạch tay nàng lấy một ít máu nói là dùng để nghiên cứu, khi đó hắn còn an ủi rằng nàng an toàn rồi. Không ngờ Phong Hiếu Trung dùng máu của Âm Phiền Huyên lại nghiên cứu được tuyệt học nghịch thiên. Tế đạo Pháp trong tay Trung Nhạc không có tác dụng gì mấy, nhưng nếu là Âm Phiền Huyên thi triển thì uy lực sẽ rất kinh người. Đại đạo thân hòa lực cường đại của thánh linh thể sẽ được tế đạo Pháp phát huy được toàn diện giúp thực lực Âm Phiền Huyên đạt tới mức biến thái. Âm Phiền Huyên hiến một chút máu thánh linh và có được công pháp tế tự lợi hại như vậy, không thể không nói là thật sự đáng giá. Hắn cảm khái, vô số phân thân của hai người đi vào trong lồng nhốt, đứng cạnh Phong Thanh Vũ chui vào cơ thể hắn, thậm chí đi vào. Gocchuyenaudio.com, đại đạo của hắn, vào trong nguyên thần, bí cảnh của hắn, biến thành hạt bụi chui vào đại não, vào thức hải nghiên cứu mọi bí mật và đại đạo đồ văn của hắn. Phong Hiếu Trung truyền cho Trung Nhạc nguyên bản 17 môn đế cấp công pháp tàn phiến, trong đó có một số là công pháp tân hỏa đã có, nhưng có nhiều hơn là tuyệt học của Phục Hy Thị mà tân hỏa chưa từng tiếp xúc. Trung Nhạc thi triển tiên thiên bát quái, dùng khả năng suy đoán của mình suy diễn số công pháp này, rồi tới đại đạo phù văn chưa giải được trên ngư oi Phong Thanh Vũ. Phong Hiếu Trung thấy tiên thiên thái cực và tiên thiên bát quái bên cạnh hắn thì mắt sáng lên, Trung Nhạc cảnh giác. Sư huynh, nếu muốn môn công pháp này của ta có thể truyền cho huynh, sẽ không giữ lại bí mật gì. Không hứng thú, Phong Hiếu Trung tụt hứng, lắc đầu nói. Ngươi đúng là chẳng thú vị gì. Lĩnh ngộ nghiên cứu được càng sâu, ngươi dạy ta sẽ mất đi rất nhiều sự thú vị. Trung Nhạc truyền thụ cho hắn tiên thiên bát quái, Phong Hiếu Trung tỉ mỉ tham ngộ một lúc lắc đầu nói. Sư đệ, chúng ta đã rẽ sang đường khác nhau. Đường ta đi khá dễ dàng, con đường của ngươi thì lại khá gian nan. Bí cảnh thứ 7 của ngươi là không gian bí cảnh thứ 8 là trụ quang bí cảnh, thống nhất không gian và thời gian, gần như không thể thành được. Tiên thiên bát quái của ngươi đối với ta chỉ có tác dụng tham khảo, ta không thể tu luyện. Con đường của họ đúng là đã xuất hiện khác biệt, không còn tương thông nữa. Phục Hy Thị mở ra thần tú bí cảnh trên cơ sở lục đạo luân hồi, là sự mở rộng của lục đạo luân hồi, hình thành thất đạo luân hồi. Còn không gian bí cảnh của Trung Nhạc thì không phải sự mở rộng, muốn hình thành thất đạo luân hồi thì vô cùng khó khăn. Có lẽ đó là con đường thích hợp với ngươi, chỉ là không thích hợp với ta. Phong Hiếu Trung nói, hai người toàn tâm toàn ý tập trung nghiên cứu Phong Thanh Vũ. Thời gian trôi đi rất nhanh, hai tháng rất nhanh đã qua đi, có hai vị trí tuệ vô biên như họ, 17 loại đế cấp công pháp trong người Phong Thanh Vũ đã bị họ suy đoán hết. Những công pháp này đều là tàn phiến chứ không hoàn chỉnh, thiếu rất nhiều. Muốn có công pháp hoàn thiện thì có lẽ chỉ có tế 17 vị đế của Phục Hy Thị, mời đế linh giáng lâm thì mới thực hiện được. Nhưng phù kỳ chi mấy người họ đã từng nói, đế linh của Phục Hy Thị bị chặn trong hư không giới, không thể hạ giới, hơn nữa lại có sự giám sát nghiêm ngặt, chỉ cần tế tự liệt tổ liệt tông là sẽ bị phát hiện, rồi kẻ địch khủng bố sẽ giáng lâm, giết hết người tế tự. Linh của các vị đế Phục Hy Thị có lẽ chỉ có linh của Hạo Dịch Đế là có thể hạ giới. Hạo Dịch Đế khai sáng Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, không gian và thời gian đại đạo tu luyện tới cực hạn, chỉ có hắn mới có thể đột phá sự phong tỏa của kẻ địch. Nhưng Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh Trung Nhạc đã có được rồi, hắn cũng được Hạo Dịch Đế chỉ điểm. Hạo Dịch Đế giáng lâm ở Đế Lăng, hao phí năng lượng bản nguyên của mình, khiến linh suy yếu nhanh hơn, hắn không thể kinh động tới Hạo Dịch Đế được nữa. Muốn có đế cấp công pháp hoàn chỉnh chỉ có cách tới hư không giới gặp linh của các vị đế. Hạo Dịch Đế có thể xuống, Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh tu luyện tới cực hạn, ta chắc chắn cũng có thể lên. Trung Nhạc ánh mắt lay động nghĩ, nhưng giờ vẫn chưa được, giờ 17 môn đế cấp công pháp tàn phiến đã đủ. Gocchuyenaudio.com, dùng đốt sống thứ 7 của Phù Lê Tử Huyệt này cũng có thể bổ khuyết rồi. Trong 17 môn công pháp này có cả Tam Thập Tam Trùng Thiên của Đại Diệu Đế, có cả Ấn Thương Phục Ma Huyền Công của Ấn Thương Nữ Đế, đó là công pháp hắn xem trọng nhất, cũng là công pháp hắn cần nhất. Đại Diệu Thiên Kinh và Ấn Thương Phục Ma Huyền Công có thể thống nhất Tích Lương Cốt và Phục Hy Xà Vĩ, kết hợp thành công pháp mạnh hơn. Hai môn công pháp này kết hợp có thể giúp khai thác năng lượng nhục thân và nguyên thần hắn ở mức kinh người, thực lực tăng kinh người. cách chương.